Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2847, chương 2847, hư không kiếm linh trợ giúp. Còn là ảo cảnh, cái này lại còn là ở ảo cảnh. Dịch Tiểu Phi một câu nói này, để cho Áo Lực và Mộc Thanh Mị cũng không dám tin tưởng. Nhưng cái này cùng thời khác. Dịch sư đệ làm sao sẽ cùng bọn họ mở loại này đùa giỡn à? Đâm, lão hắc trên thân thể. Hắc quang bùng nổ, mà Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba lần nữa mở ra. Con mắt thứ ba phá ảo cảnh lực lượng. Hoàn toàn bùng nổ, hết thảy trước mắt, đều bắt đầu biến hóa. Giống như một bản vẽ cuốn bị xé nát vậy. Hết thảy cũng trở lại xích diễm dung nham bên kia. Mà ở bọn họ phía trước, vậy xích diễm thú vương đang nhìn bọn họ, nếu ngươi không để cho ta đi, vậy liền giết ngươi lại đi đi. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, đây tuyệt đối là mình đột phá 8 sao bất hủ thần đế tới nay. Một chàng chân chính ác chiến, cái này xích diễm thú vương mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, mình phải toàn lực ứng phó. Lão hắc, Áo sư huynh. Mộc sư tỷ, những thứ khác xích diễm cho các ngươi. Thằng nhóc thúi, không thành vấn đề. Được, được, Áo Lực và Mộc Thanh Mị vậy gật đầu một cái. Đến bước này, chỉ có thể sống chết liều giết. Làm sao có thể bó tay chịu trói. Dịch sư đệ cũng ngăn lại vậy một đầu xích diễm thú vương. Đã là gánh chịu nguy hiểm lớn nhất. Oanh, một khắc sau Dịch Tiểu Phi bóng người. Và xích diễm thú vương liền đụng vào nhau. Xích diễm thú vương biến thành hình người hình dáng, đang cùng Dịch Tiểu Phi giao chiến bên trong, biểu hiện ra vô cùng đáng sợ một mặt. Dịch Tiểu Phi còn không có phát hiện, nhưng là Áo Lực và Mộc Thanh Mị cảm giác được. Cái này một đầu xích diễm thú vương nuốt cẩu kêu, nuốt hạng phách. Hôm nay chiến đấu lại có hai người một ít mùi vị. Mặc dù rất nhiều thần thông động dùng, lộ vẻ rất lạnh nhạt, chỉ là tuyệt đối không sai được. Đó là hạng phách và cẩu kêu thủ đoạn thần thông. Áo Lực và Mộc Thanh Mị hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm tới đây. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cũng là cả kinh. Dẫu sao mình đối với hạng phách, còn có cẩu gọi rõ ràng so với thiếu. Dĩ nhiên tại mới vừa giao thủ bên trong, quả thật cảm thấy. Tựa hồ cùng trước kia hạng phách giao phong có chút giống. Xích diễm thú vương và xích diễm thú hoàn toàn khác nhau. Tên này, nghĩ biện pháp thu cho mình dùng. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, chỉ có vạn bất đắc dĩ. Hoàn toàn không cách nào thu phục dưới, mới có thể giết. Nếu có thể đem nô lệ thành vì mình thú cưng, tuyệt đối có rất nhiều có thể giúp mình địa phương. Chỉ là muốn đem thu phục, tựa hồ so giết cái này xích diễm thú vương, càng thêm khó khăn. Đấu thiên kiếm mục, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, con mắt thứ ba mở ra. Hôm nay đấu thiên kiếm mục đã là thứ nhất chuyển nhất đỉnh cấp, cũng coi là trước mắt. Dịch Tiểu Phi rất nhiều lá bài tẩy bên trong, cường đại nhất thủ đoạn thần thông, dĩ nhiên có thể hay không áp chế cái này xích diễm thú vương. Dịch Tiểu Phi vậy không có đầy đủ lòng tin. Đấu thiên kiếm mục quay, quả thật làm cho xích diễm thú vương hét thảm lên. Ở cái này một tiếng hét thảm bên trong, xích diễm thú vương khí thế so với trực tiếp hạ xuống một lớn đoạn. Cái này làm cho Áo Lực và Mộc Thanh Mị có hy vọng, chỉ là Dịch Tiểu Phi nội tâm vẫn có một chút bất đắc dĩ. Liền mình đấu thiên kiếm mục, tựa hồ hiệu quả lại nữa mình lý tưởng trong phạm vi. Đem tên này đưa tới đi. Ta giúp ngươi. Hư không kiếm linh hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm nói. Thật ra thì ở bên này vậy là có thể xuất thủ. Nhưng hư không kiếm linh không muốn người ngoài thấy nàng. Lão hắc không tính là. Vậy Áo Lực và Mộc Thanh Mị cũng không giống nhau. Ta không muốn giết nó. Có thể giúp ta hàng phục nó sao? Hư không kiếm linh trợ giúp mình, để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Bất quá bây giờ hư không kiếm linh, đang không ngừng hấp thu kiếm hồn đá dưới, để cho Dịch Tiểu Phi cũng nhìn không thấu. Ta hết sức, hư không kiếm linh đáp lại, cái này xích diễm thú vương tình huống. Hư không kiếm linh dĩ nhiên đã biết được một ít, như muốn thu phục, so giết tên này còn khó hơn, dĩ nhiên cũng không phải là cái gì cơ hội cũng không có. Chỉ có thể nói hết thảy hết sức mà là, vèo, Dịch Tiểu Phi ngay sau đó hành động, cái này xích diễm thú vương đã hoàn toàn ghi hận lên Dịch Tiểu Phi. Cho nên Dịch Tiểu Phi bỏ mặc đi nơi nào, đều sẽ chết chết theo ở Dịch Tiểu Phi. Nó vận dụng ảo cảnh, lần lượt chính là bị Dịch Tiểu Phi phá. Ở ảo cảnh bên trong, nó không biết chém giết nhiều ít tu sĩ, mà lần này coi là rất lớn ngoài ý muốn. Dịch Tiểu Phi đem xích diễm thú vương từ nơi này xích diễm dung nham chi địa kéo đi ra ngoài, xích diễm thần sơn một nơi. Dịch Tiểu Phi hiện thân đi ra, ở phía sau chính là vững vàng đi theo xích diễm thú vương. Hống, điếc tai phát hội gầm to bên trong, lần nữa tập sát hướng Dịch Tiểu Phi, xúc sinh, mà lúc này Dịch Tiểu Phi bên người xuất hiện một đạo hư ảo xinh đẹp ảnh. Ra tay một cái, dẫn động kiếm khí, trực tiếp đem xích diễm thú vương vây lại. Bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên thấy hư không kiếm linh ra tay. Bất quá chỉ là ngón này, để cho Dịch Tiểu Phi vẫn là rất kinh ngạc. Hư không kiếm linh hiển nhiên vẫn là khiêm nhường. Cái này tiện tay đánh ra, đã cho xích diễm thú vương tạo thành rất phiền toái lớn. Ở kiếm khí bên trong, có chút máu tươi bắn ra. Vậy vòng quanh kiếm khí, bị đánh vỡ, chỉ là đánh vỡ kiếm khí. Ở hư không kiếm linh một tiếng hừ lạnh bên trong, lần nữa hội tụ. Cái này tụ lại, so với trước khi uy lực, muốn cao hơn một tầng lầu, ta có thể vây khốn nó, áp chế nó, tiếp theo xem ngươi, là đem nó giết, hay là đem nó hàng phục ở. Ta có thể vì duy trì loại chiến đấu này trạng thái, sẽ không quá lâu, nhất hơn 300 tức thời gian, ngươi nhất định phải tăng nhanh, thật không hàng phục được, liền giết đi. Hư không kiếm linh hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, mặc dù ra tay tùy ý, chỉ là đây đã là hư không kiếm linh lớn nhất bộc phát. Được, Dịch Tiểu Phi cũng không phải lề mề người, bây giờ hư không kiếm linh đã giúp mình rất nhiều việc, thật không cách nào hàng phục, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng phải đem chém chết, cái này lại không thể có cái lòng nhân từ của đàn bà. Có chút do dự dưới, vạn nhất xuất hiện cái gì không cách nào nắm trong tay đột biến, vậy thì phiền toái, mà ở lựa chọn lên, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất quả quyết. Ở kiếm khí kia bao vây bên trong, xuất hiện một cái chỗ rách, để cho Dịch Tiểu Phi đủ tiến vào. Hư không kiếm linh, chính là khống chế kiếm khí, không ngừng áp chế vậy xích diễm thú vương. Xích diễm thú vương ở bên trong phát ra tiếng kêu, đã cùng trước khi cường thế hoàn toàn khác nhau, mà ở xích diễm dung nham bên này giao chiến bên trong. Vậy bốn đầu xích diễm thú, lộ vẻ được rất vội và muốn đi trợ giúp xích diễm thú vương, không thể để cho cái này bốn nhà hỏa đi ảnh hưởng thằng nhóc thúi. Lão Hắc đã cảm giác được hết thảy, Áo Lực và Mộc Thanh Mị. Bây giờ bị thương không nhẹ, nhưng so với Dịch sư đệ, bọn họ lại coi là cái gì? Dịch sư đệ nhưng mà tại đối phó trước xích diễm thú vương à? Bọn họ phải đem cái này bốn đầu xích diễm thú cản lại, thanh âm kia bọn họ cũng nghe được. Dịch sư đệ lại có thể để cho vậy xích diễm thú vương đều bắt đầu cầu cứu. Đây đối với bọn họ là một cái thiên đại tin tức tốt à? Tuyệt đối không thể để cho Dịch sư đệ cố gắng thất bại trong gang tấc, bọn họ sẽ không để cho cái này bốn đầu xích diễm thú đi quấy nhiễu đến Dịch sư đệ chiến đấu. Giết! Hai người đồng loạt quát một tiếng, so với trước bộc phát ra kinh khủng hơn chiến lực. Đến bước này, dù là liều mạng tu vi rơi xuống nguy hiểm, vậy cũng so với chết ở chỗ này tốt.